Tình yêu hoa cỏ, chương 98, an bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Hoa rời Việt Xuân Yên lập tức phi ngựa tiến thẳng hướng Bình An Trấn, được hơn nửa quãng đường đã đuổi kịp Minh và Kim Cúc, nhưng trước khi đi Hồ Kỳ có căn dặn vài điều nên cô chỉ bám theo sau họ chứ không ra mặt, chỉ cần xác nhận được họ Bình An tìm được chỗ ở cô sẽ lập tức quay về. Bình An Trấn một trấn nhỏ phía tây Nam Quyền, dân cư đa thành phần nhưng có một điểm chung mà nói gọn là không tốt. Kim Cúc và Minh vào trấn, Huỳnh Hoa cũng thúc ngựa theo sau, cách hai người họ một quãng khá xa để họ không trông thấy. Nơi đây đối với Kim Cúc là quê hương nhưng đối với Huỳnh Hoa, đây là lần thứ hai cô đến thị trấn này. Huỳnh Hoa cho con hắc mã đi chậm chậm, một thời quá khứ hiện về, lần đầu cô đến nơi đây, cô và Minh quen nhau cũng tại nơi này, Huỳnh Hoa vừa ngẫm nghĩ vừa nở nhẹ nụ cười. Khi vào giữa thị trấn, lúc ấy là buổi sáng, cư dân Bình An đang họp chợ, chợ cũng có nhiều người bán kẻ mua. Huỳnh Hoa xuống ngựa từ từ rảo bước bởi Kim Cúc và Minh đã rời xe ngựa để đi bộ vào khu chợ. Vẫn giữ khoảng cách như cũ, Kim Cúc đi trước, Huỳnh Hoa cứ thế lặng lẽ bám theo sau. Ngôi chợ Bình An, thường ngày vô cùng bình lặng, nhưng khi có một vài kẻ lạ mặt xuất hiện lập tức xôn xao, nhộn nháo cả lên, kẻ bàn người tán, kẻ ngó, người nhìn. Mà tâm điểm hôm nay là mẹ con Kim Cúc chứ không phải Huỳnh Hoa. Bọn người trong chợ chỉ trò trò vào Kim Cúc và cười ngặt nghẽo. Kẻ hầm hầm mặt nhìn bà và Minh, chẳng ai để tâm đến sự xuất hiện của một người lạ mặt khác ở phía sau là Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa lấy làm lạ, dắt ngựa đi nhanh về phía trước xem bọn người kia đang ồn ào chuyện gì, tại sao Minh và Kim Cúc bỗng dưng đang đi lại cúi mặt. Khi đến gần, Huỳnh Hoa nghe rõ những lời bàn tán, cô không là Kim Cúc nhưng nghe rồi cũng có chút đau đau. Thế tụi bây, thấy ai đi đó không? Vợ Hồ Kỳ, nghe nói đã bỏ Hồ Kỳ chạy theo nhân tình mới rồi mà. Trông vậy mà bội bạc ghê, đàn bà mà, tao nghe nói là, bị ông chồng mới hất hủi hành hạ dữ lắm, đáng đời kẻ bạc tình, không đâu nghe nói chồng sau của bà ta là người tình cũ trước khi về với Hồ Kỳ đấy. Vậy sao, thì ra là tình cũ không dù cũng về đấy à, nhưng mà ngày xưa bỏ người ta theo chồng, giờ quay lại ai mà cần nữa. Còn trở lại với Hồ Kỳ thì đâu mặt mũi nào, họa là mặt trai mày đá. Thế còn thằng què đi bên cạnh bà ta là ai vậy tụi bây, tao thấy hơi quen mặt. Ờ hơi quen quen, nó tên Minh phải không tụi bây? Tên Minh lúc trước dương oai diệu võ uy phong lắm, chứ đâu như con mèo vầy, nhưng mà hơi giống đó. Là hắn chứ ai, có lần hắn đánh tao đau thấu ông trời, có chết ta cũng không quên mặt hắn nữa. Ê, nhưng sao giờ hắn bị què vậy? Ai mà biết, chắc ham đánh nhau quá bị người ta đánh què. Một chàng cười nắc nẻ bật lên. Ê, hồi nãy mày nói mày từng bị nó đánh hả ngốc? Ừ ê, sao kêu tao ngốc? Hắn đã què rồi là dịp tốt cho mày trả thù đó, không mau ra tay đi, còn ở đó khoe là từng bị đánh, không phải ngốc là gì. Nhưng võ công hắn cao lắm, giờ hắn đã què rồi còn sợ gì nữa. Ừ há, nhưng mà, sợ gì, đã có bọn tao giúp mày. Bọn tao với mày là anh em mà, nó đánh mày cũng như đánh tao. Cảm ơn các anh em trước nha, nhưng tao cũng hơi sợ mày ơi. Tao nói cho mày nghe, hắn tài giỏi mấy thì là trước kia. Giờ què rồi không tài giỏi được nữa đâu, có khi mất hết võ công không chừng. Mày nói cũng phải, mày đừng quên chúng ta còn đại ca đỡ đầu, ai ăn hiếp mình đại ca ra tay giúp đỡ ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, mà khoan đã, hắn là con trai của Hồ Kỳ đó, mà ông già đó võ công cao cường lắm, bọn mình và cả đại ca hợp sức chưa chắc là đối thủ của ông ta đâu. Có tiếng cười vang, mày nói không gì vậy, hắn ta đâu phải con trai của Hồ Kỳ. Hắn là con của mẹ hắn tằng tiệu với nhân tình ngày trước đó. Vậy sao, vậy chúng ta xử hắn, chắc Hồ Kỳ không làm gì chúng ta đâu. Đương nhiên, Hồ Kỳ đâu phải kẻ vô công dỗi nghề đi lo chuyện bao đồng. Ừ, đúng rồi, vậy thì các anh em, lên thôi. Được, Minh và Kim Cúc nãy giờ tuy vẫn cúi mặt bước đều nhưng không phải không nghe những lời bàn tán xung quanh. Đến lúc này thì cả hai không thể nào không tái mặt, bọn này muốn trả thù Minh, nhưng anh và mẹ đã bị Thanh Phong phế võ công. Giờ chỉ cần một cái búng tay của mấy kẻ kia anh cũng có thể té nhào không ngồi lên nổi. Vừa thấy bọn người kia đứng thành hàng chắn phía trước, đôi tay Minh và mẹ anh liền vô thức nắm chặt nhau. Hoa đứng cách đó một quãng khẽ cau mày thầm nghĩ, thật không ngờ chỉ mấy tháng mà tin tức lan truyền đi nhanh như vậy. Đầu đầu cũng biết chuyện của cha và dì. Mấy kẻ nhiều chuyện trên đời này sao lắm thế, vòng vây của bọn người kia càng ngày càng siết chặt, mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Trời không lạnh nhưng Minh và Kim Cúc cảm thấy muốn run, cả hai nép sát vào nhau. Phải một lúc sau anh mới lên tiếng, các ngươi là ai, sao lại ngán đường chúng tôi đang có việc xin tránh đường cho. Nói thì nói vậy chứ anh biết bọn này đang muốn gây sự, không dùng vũ lực không tài làm chúng giặt ra. Có tiếng cười bật lên và sau đó một giọng lạnh lùng đầy oán hận. Minh Minh, quên mặt tao rồi hả? Lúc trước mày đánh tụi tao thê thảm lắm mà. Đừng giả ngây nữa, lúc trước mày đánh bọn tao thế nào thì giờ tao trả lại cho mày thế ấy, từ từ đón nhận nhé. Hai bên trái phải đều có hơn chục người, mặt kẻ nào cũng lầm lì đáng sợ. Bọn chúng khởi động tay chân tạo thành những tiếng kêu, răn rác, rợn người, Minh Minh và mẹ chỉ còn biết nép vào nhau chờ đợi. Huỳnh Hoa đứng khoanh tay ở một góc âm thầm quan sát, cô cũng đang chờ đợi. Chợt có tiếng nói, ê tụi bây, con đàn bà này tuy tuổi quá trung niên nhưng còn ngon lắm đó. Mày lại muốn gì, bắt về làm của chứ muốn gì, mặt có thẹo rồi, đẹp gì nữa, ban đêm thì xem mặt cái quái gì, dáng này mà ôm vào thì tuyệt cú mèo luôn, mày ham thì dẫn đi đi, đúng là già không bỏ nhỏ không tha, để chia phần tao với, tao nữa, dẹp tụi mày hết đi, anh em mà nói vậy đó hả, hà hà, được rồi, xài chung vậy, bạn tốt, đứa nào giữ thằng nhỏ Minh cho bọn này làm ăn cái coi. Vài tên lao vào định chộp kim cúc. Minh vội đứng ra trước che chắn, không được làm hại mẹ ta, chấm, hừ, tao định giỡn với mẹ mày trước rồi xử mày sau nhưng mày ra mặt rồi, tao dạy dỗ mày trước vậy. Rồi mẹ mày cũng sẽ thuộc về tụi tao, mày sẽ được gọi tụi tao là cha dượng nhanh thôi. Minh giận tái mặt nhưng giờ anh chẳng làm được gì, mấy kẻ đó lại đang tiến vào. Minh Minh và Kim Cúc rối bời tiến không xong mà lùi cũng không được vì họ đã lọt thỏm vào giữa vòng vây. Lại có kẻ cười cợt. Tư ca, dạy dỗ tên tiểu tử ấy đi, bọn em, giải quyết, mẹ nó nha, kẻ vừa nói đó, tiếng chưa dứt tay đã chộp được Kim Cúc cùng lúc Minh cũng bị ai đó túm cổ quăng ra một góc. Kim Cúc chỉ còn biết giãy giụa trong những bàn tay mơn trớn. Minh đau xót nhìn mẹ tức mình bất lực nước mắt muốn trực chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt có một tiếng nói cất lên cạnh bên tai những người đang có mặt. Già không bỏ nhỏ không tha, vừa thì thương tước đúng là một lũ tồi bại. Một vài kẻ quay nhìn xem ai vừa mắng mỏ mình, vừa quay nhìn họ lập tức thốt lên. Ôi tiên nữ, trong khoảnh khắc mọi hoạt động dường như đều dừng lại. Giọng nói vừa rồi là của Huỳnh Hoa, cô khoanh tay lạnh lùng nhìn bọn lưu manh bình an chấn. Thả hai người đó ra ngay. Tên này khích vai tên kia nói. Thôi bỏ bà già kia đi, có tiên nữ đến nạp mình kia. Tên vừa bị khích vai đến trước Hoa cợt giọng. Ôi tiểu nương từ đâu đến mà xinh thế này. Hay, gã chưa dứt tiếng đã nghe hai tiếng. Chát chát, vang lên, gã bị tát hai tát khiến cho hai má đỏ bừng, bị đánh ngay trước mặt nhiều người gã đó lập tức nổi sùng quát. Ta đầu, dám tát ta à, ban đầu ta định thương Hoa Thiếp Ngọc. Bây giờ thì không tiếc thương gì hết mày chết với ông. Gã vừa nói lao người về phía Huỳnh Hoa, vươn tay ra định chộp lấy cô. Huỳnh Hoa nhẹ nhàng lách khỏi, luồn ra sau lưng gã chộp thắt lưng gã ném đi, gã bay bổng lên như chiếc lá sa cành, sau đó rơi tròng quèo ở một góc phố. Khi bật dậy được mặt mũi đã tím bầm, tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc, họ không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, cả Kim Cúc và Minh Minh cũng thấy bất ngờ chố mắt ra nhìn. Bọn du côn ấy đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lúc lao vào tấn công, hòng dùng số đông thủ thắng. Bọn người này trước đây hẳn cũng không phải những tay vừa phạm tội rồi có thể thoát khỏi quan binh để chạy đến nơi này lánh thân, công phu hẳn không tệ. Minh Minh nhìn thấy những chiêu thức bọn người ấy dùng tấn công Huỳnh Hoa thì hơi hoảng, toàn bộ đều là sát chiêu. Nếu là anh ngày trước chưa chắc có thể thoát được nếu tất cả cùng lúc ra tay như thế này. Nhưng lúc này đây anh nhìn thấy Huỳnh Hoa thản nhiên nắm lưng từng tên ném đi như đối với một vật vô tri vô giác. Kim Cúc và con trai nhìn đến ngẩn ngơ, bọn người kia bị đánh bại một cách nhanh gọn thì phát hoảng kéo nhau ù té chạy. Huỳnh Hoa đến trước mặt Kim Cúc và Minh Minh dịu giọng. Hai người có sao không? Minh khẽ lắc đầu, Kim Cúc không nén được thắc mắc, vì sao, Huỳnh Hoa không đợi bà hết câu đã đáp lời, là cha biết gì đi đến đây, lo cho sự an nguy của gì, bảo con đi theo để phòng bất trắc xảy ra. Ngay sau đó phía góc chợ có tiếng xôn xao, là bọn người đó đấy đại ca cô gái áo hồng đó đánh bọn em đó đại ca. Đại ca xử bọn họ dùm em đi, đại ca cô nương đó cũng xinh lắm, bắt về làm đại tẩu được đó đại ca. Thoáng cái tiếng bước chân đã tiến sát đến bên lưng Huỳnh Hoa. Cô nghe thấy nhưng vẫn không buồn quay lại, Kim Cúc tái mặt, Hoa khẽ cười, có con đây, dì đừng sợ, giọng ai đó lạnh lùng hỏi, tiểu cô nương kia có phải cô vừa đả thương các anh em của tôi không? Hoa nhếch môi, phải thì sao, không phải thì sao, ngang ngược như thế cần có người giáo huấn chứ, Hoa vừa nói vừa từ từ quay lại, kẻ được gọi, đại ca, nhìn sững cô rồi kinh ngạc kêu lên, Đại, đại tỷ, Hoa cũng hơi ngạc nhiên vì trước mặt cô bây giờ không phải người xa lạ mà là một người quen cũ. Huỳnh Hoa cười nhẹ, đồng đấy à, em út dưới trướng giờ đông nhỉ. Đồng cảnh kết bạn công phu cao nên được tôn làm đại ca thế thôi. À, hôm nay tỷ đến đây là để thăm em út hay là cũng bị đuổi bắt? Truy nã, Hoa bật cười, ta không bắt người khác thì thôi chứ làm gì có ai bắt ta. Hôm nay ta đến là có việc, tỷ đi một mình à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, còn có mẹ và đại ca ta nữa. Ai đâu, Hoa chỉ Kim Cúc và Minh. Đồng cười phá lên, tỷ nói đùa hả, lai lịch hai người này, cả Bình An trấn ai chả rõ. Hoa cướp lời, ta chưa nói hết mà. Họ là nghĩa mẫu và nghĩa huynh ta, họ đang tìm một nơi yên tĩnh để sống, là ngôi miếu hay chùa gì cũng được. À, ở Bình An trấn này có ngôi chùa, ngôi miếu nào có thể ở được không? Đồng đáp ngay, có một ngôi chùa ở hướng Tây tên Tây Thiền Tự, đại tỷ định ở, ai bảo ta ở là để cho đại ca và mẹ ta kia kia. Ra vậy, ngôi chùa gần đây không? Cũng gần, nhưng đấy hơi hoang vu một chút. Được vậy càng tốt, một thủ hạ của Đông đến cạnh hỏi nhỏ. Đại ca có quen y cô nương này hả? Đông cười, à ta quên giới thiệu với các huynh đệ đây là Hoa tỷ, người ta thường kể cho các huynh đệ nghe đấy, đã từng cứu ta trong cơn thập tử nhất sinh mấy năm về trước. Mọi người, ồ, lên một tiếng rồi im bặt. Đông, cậu có thể giúp ta sắp xếp cho mẹ và đại ca đến sống ở Tây Thiền Tự ấy được không? Cái đó, sao vậy, đệ không dám hứa, bởi vì bất kỳ ai đến đó đều phải thông qua ý kiến của Tiểu Khiết. Tiểu Khiết làm gì ở đó? Ừm, đến nãy giờ sao ta không thấy cô ấy? Cô ấy đang tu ở Tây Thiền Tự. Cái gì, Ngọc Khiết đi tu, chấm, phải, sao lại thế, từ ngày thì bỏ đi, đệ và Khiết Nhi bước vào cuộc trốn chạy thật là gian nan khốn khổ, quân triều đình truy cùng đuổi tận. Đệ và Khiết Nhi chạy mãi, chạy đến tận đây, mới tạm được yên bình, bọn đệ quyết định dừng chân. Rồi sao nữa, trải qua bao sóng gió, đệ nhận ra những gì cô ấy dành cho đệ đều chân tâm. Đệ cầu hôn, nghe xong ngỡ cô ấy vui mừng chấp nhận. Nào ngờ cô ấy cười nhạt ngoảnh mặt đi. Sau đó cô ấy quyết định, đi tu, chấm, sao lại vậy, đệ không biết, Hoa thở hắt ra một tiếng, Ngọc Khiết còn trẻ vậy lại chọn đường tu niệm thật uổng cả một thời con gái, là cậu làm cô bé buồn, đúng vậy không? Đệ không làm gì cả à, mà có thể, đệ đã hờ hững với tấm chân tình của cô ấy quá lâu, bởi lúc đó trái tim đệ chỉ mỗi hình bóng tỷ. Tuy đệ không nói ra, nhưng dưới con mắt tinh tế của Tiểu Khiết đệ đoán là cô ấy biết. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì trao tấm chân tình cho đệ, đến một ngày đệ cảm thấy mình đã yêu cô ấy thì cô ấy bỏ rơi đệ. Đệ nghĩ mãi vẫn không hiểu lúc ấy Tiểu Khiết nghĩ gì mà lại làm như vậy, cô ấy muốn trả thù đệ sao? Nếu là vậy cô ấy đã thành công, đệ, thật sự đau lòng, người gần đó mà lại vội xa, cũng đành thôi, đệ tôn trọng quyết định của cô ấy. Tiểu Khiết thật khờ, làm như thế để làm chi không biết lợi ai đâu. Đau lòng người khác đã đành, nhưng có chắc không tổn thương bản thân mình hay không? Từ đó Tiểu Khiết tránh mặt đệ, cấm đệ vào Tây Thiền Tự, không nói chuyện, không qua lại, đến nay đã tròn một năm rồi. Vậy, việc ta nhờ cậy cậu ban nãy là làm khó cậu rồi. Đông thở dài héo hắt, à, đại tỷ, nếu tỷ muốn cho nghĩa mẫu và nghĩa ca đến đó ở thì tỷ nên đến nói vài câu với Tiểu Khiết, biết đâu nể tỷ cô ấy bằng lòng, chứ từ trước tới giờ không ai có thể vào đó cả, dù chỉ là cúng viếng, chứ không riêng gì để. Thế ngôi chùa ấy ở nơi đâu, cậu có thể đưa ta, mẹ và đại ca đến đó hay không? Ngay bây giờ hả, được tỷ đi theo đệ. Huỳnh Hoa gật đầu, Đồng đi trước, Hoa sánh bước bên anh, Minh Minh và Kim Cúc theo phía sau. Sau nữa là một vài thủ hạ của Đông, họ đang tò mò trước mối quan hệ giữa đại ca và cô gái lạ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ, bây giờ tỷ bỏ nghề cũ rồi à, sống bằng cách ấy không có tương lai, cô bám víu làm gì, lúc ta rời chỗ cậu và Tiểu Khiết ta đã buông bỏ cái nghề tội lỗi đó rồi. Giờ tỷ làm gì, chủ quán trọ Việt Xuân Yên, một trong ba quán trọ nổi tiếng nhất Nam Sơn trấn à, Tỷ thật tài, còn đôi bàn tay thì có gì mà không làm được, làm trộm đạo cũng đâu nuôi sống ta suốt đời, còn phải bôn ba trốn chạy. Thiết nghĩ mình là người bị mất trộm thì xót lòng xót dạ biết bao. Nghĩ cho cùng làm ăn lương thiện vẫn hơn, kiếm sống được lâu dài mà lương tâm cũng thanh thản. Tỷ nói phải, đến Bình An trấn này, đệ đã rũ bỏ cái quá khứ không tươi sáng ấy. Quyết tâm làm lại cuộc đời, lập tức thấy lòng nhẹ bớt ngay. Nơi đây an toàn nhỉ, đây rất giống một đất nước thu nhỏ đầy đủ thành phần. Có quan binh, có trộm đạo, kẻ sĩ giang hồ, dân thường, tất cả đều trốn chạy kẻ thù, trốn chạy lệnh truy nã mà đến được đây. Rất khó quản lý, nếu đại tỷ về đây, có thể nơi đây sẽ ổn định hơn. Bây giờ chưa phải lúc, Đại tỷ này, hừm, lát nữa nếu Tiểu Khiết đồng ý thì hay. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì sao hả tỷ? Cậu cất cho ta một ngôi chùa khác cho mẹ và đại ca ta ở, hả, để lấy đâu ra tiền? Ở đất nước thu nhỏ Bình An trấn này, cậu như một ông vua, cần bao nhiêu tiền mà chẳng có. Tỷ thích đùa, trước giờ ta hay đùa với cậu à, đệ biết tỷ không đùa. Nhưng đệ nay đã hoàn lương rồi, sống bằng đồng tiền do chính bàn tay mình làm ra. Câu này, là cậu nói đùa hay nói chơi vậy? Tỷ, Huỳnh Hoa cười phá lên, Đồng cũng gượng suýt đỏ mặt chỉ biết gượng cười. Bởi câu chuyện của hai người những kẻ xung quanh đều nghe rõ cả. À tỷ này, lâu rồi chúng ta không gặp, nếu hôm nay công thành mỹ mãn đêm nay thì đệ mình say một bữa được không? Đương nhiên, à thói quen cũ của tỷ còn không? Gì cơ, uống rượu ban đêm, à đã bỏ lâu rồi, đêm đêm uống rượu thì cũng thú, nhưng dạo này công việc bề bộn quá. Mà thật ra lúc ấy ta như vậy chẳng qua đang thất tình. Tỷ, thất tình, chuyện cũ qua rồi ta không muốn nhắc. Vậy thôi thế tỷ giờ yên bề ra thất hay chưa? Vẫn chưa, tỷ vẫn đợi, chẳng đợi ai cả, à tỷ kén chọn, cứ cho là vậy, tất cả đi một quãng xa đến trước một lối mòn dẫn vào một khu rừng cây rậm. Đi sâu thêm lúc nữa thì thấy phía trước hiện ra cánh cổng to, bên trong nhô lên mái ngói đỏ đã bạc màu của một ngôi chùa. Trên cánh cổng là ba chữ Tây Thiền tự màu son rất to và đẹp, bên dưới đôi cánh cửa to bằng gỗ đen vẫn đang khép chặt. Đông dừng chân nói, đại tỷ chúng ta đến rồi. Hoa khẽ gật đầu, Ngọc Khiết ở trong ấy à, vâng, nhưng tuyệt đối không giao du với bên ngoài. Không ra ngoài luôn sao? Có, nhưng luôn tránh mặt đệ, chỉ những lúc đệ nhìn trộm mới thấy được cô ấy nhưng chỉ có thể ở xa chứ đến gần cô ấy phát hiện. Tiểu Khiết thật là, tỷ à, lát nữa vào trong tỷ gặp Tiểu Khiết hãy nói giúp vài lời cho đệ với. Muốn nói gì sao không đích thân nói, đệ cũng muốn mặt tận mặt để nói chuyện với cô ấy một lần nhưng cô ấy không chịu gặp đệ đâu biết làm gì hơn. Ừ nhỉ, Hoa đến gọi cửa, lúc sau bên trong có tiếng nữ nhân trong trẻo vang ra. Ai đó, đừng quấy rầy ta, chấm, Huỳnh Hoa lên tiếng, Ngọc Khiết phải không, là Hoa tỷ đây, có việc cần kiến giáo cho tỷ vào không? Là Hoa tỷ còn ai nữa không? Đông và một vài bằng hữu khác, muội chỉ cho tỷ vào, mời. Có tiếng, mời, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng cửa không mở, Huỳnh Hoa hơi cau mày, thế này là ý gì? Trong ngoài lập tức lặng im như tờ. Mày liễu của Hoa giãn ra, cô điểm nhẹ chân xuống đất người đã vút lên cao, lộn người trên không hai vòng, nhẹ nhàng hạ xuống vùng đất bên trong cánh cổng. Đối diện cô là một thiếu nữ chưa quá tuổi xuân nét mặt u buồn, ánh mắt xa xôi, mặc chiếc áo màu trắng xám của nhà tu, cô gái chính là Ngọc Khiết. Vừa trông thấy Hoa ánh mắt kia như rực niềm vui nhưng ngay sau đó lại trở về với vẻ u buồn xa xăm trước đó. Khiết khẽ giọng hỏi, Hoa tỷ đến thăm muội à, dạo này tỷ khỏe không? Ta ổn, Khiết dứt tiếng đã quay lưng nhẹ bước vào bên trong thiền tử. Hoa bước theo sau, vừa rồi thì bảo còn có việc nên mới tìm muội, là gì vậy? Nếu liên quan Đông ca thì đừng bao giờ nói. Không phải, là chuyện của ta có hai người quen. Phải nói sao nhỉ, à, là một trong ba thê tử của cha ta thấy thế sự nhiễu nhương đâm ra chán ngán muốn xuất gia đầu Phật cho lòng thanh thản. Và đây là quê cha đất tổ của bà ấy nên bà ấy mới quyết định về đây tìm am tự để tịnh tu. Nhưng ở đây lại chỉ có một ngôi Tây Thiền tự mà muội đang ở, ta bảo Đông đưa đến đây hỏi ý muội xem có thể cho bà ấy ẩn thân cùng tu niệm hay không. Lại là một kẻ chán đời. Tại sao muội lại nói như vậy? Muội cũng chán đời nên mới lạc bước vào đây. Chán đời, vì sao lại vậy? Trò đời dâu biển, khó lường được lòng người, càng lường càng sai, tìm chốn tịnh tu an phận, như vậy mới thấy lòng có chút thanh thản. Quyết định của muội ta không ý kiến, nhưng hà tất là khổ người khổ mình như thế? Tỷ đang muốn nói Đông ca à, cứ cho là như vậy. Anh ta là kẻ bội tình, không xứng với em. Hả, yêu tỷ rồi nhưng sau đó lại cầu hôn muội. Những kẻ không chung tình như vậy muội chỉ muốn hận chứ chẳng dám yêu. Tại sao, cha muội cũng là một kẻ bạc tình bỏ rơi mẹ muội theo nhân tình khi muội còn rất bé, mẹ đau buồn mà chết bỏ muội bơ vơ. Từ đó muội luôn hận những kẻ bạc tình, nhưng không đến với Đông đã đành nhưng muội lại tìm đến đường tu tịnh thế này có phải là uổng phí thời son trẻ hay không? Uổng hay không uổng cũng một thời, nó muốn qua thì cứ để nó qua cho chóng hết một đời, để an nhàn vĩnh cửu. Không biết, khi chết đi con người ta sẽ về đâu hả tỷ? Ngọc Khiết nói mà không nhìn Huỳnh Hoa, cô chỉ ngước mắt vọng xa xăm, giọng u trầm có chút gì buồn bã. Hoa khẽ giọng, nghĩ mà làm gì, điều gì đến ắt đến, tạo hóa an bày cả. Phải tạo hóa an bày cả, tỷ dạo này thế nào? Thế nào là thế nào? Chuyện tình yêu ấy, đã có tỷ phu chưa? Huỳnh Hoa cười phì, có mà làm gì thế này, tự do tự tại không phải sung sướng hơn à? Ngọc Khiết cũng cười. Cũng phải, này, muội suy nghĩ kỹ chưa, có thể cho dì của ta vào đây ở cùng được không? Được, vậy thì hay, để ta ra gọi họ vào. Đại tỷ, hừm, đừng để Đông ca vào. Huỳnh Hoa trở ra cửa gọi, dì và Minh ca theo con vào trong. Đông lên tiếng, còn để, ở ngoài đi, Minh Minh và Kim Cúc vào rồi. Huỳnh Hoa đóng cửa. Đông đứng ở ngoài, vẻ mặt buồn thiu, có người lên tiếng. Đại ca, mình về thôi. Các ngươi về trước đi, ta ở đây chờ đại tỷ rồi về sau. Mấy thủ hạ của Đông nhìn nhau rồi lũ lượt kéo đi, Đông đứng dựa lưng vào vách cổng. Thật ra anh có thể nhảy qua cổng để vào nhưng vì tôn trọng Ngọc Khiết nên anh không bao giờ làm như vậy. Bởi anh biết anh làm vậy khoảng cách giữa hai người chỉ ngày một xa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Hoa đưa Kim Cúc và Minh vào trong, Khiết nhìn sững Minh, lúc sau quay sang Hoa kinh ngạc. Hoa tỷ à, sao lại có nam nhân? Hoa nhướn mày, thì vừa rồi ta bảo có hai người quân tử nhất ngôn, tiểu Khiết muội đã chấp nhận rồi, chắc không định nuốt lời chứ. Tỷ gạt muội, ta nào lừa gạt ai, tại lúc nãy muội không hỏi trước đấy mà. Tỷ, được rồi, tỷ thật là gian, gì thế, có thêm một nam nhân thì có làm sao? Cô kề tay Khiết nói nhỏ đủ hai người nghe, có thể bắt anh ta chặt củi, gánh nước, nấu cơm. Sau đó Hoa cao giọng, anh ấy tên Minh Minh, là con trai trưởng của dì ta đó. À, Khiết, à, lên một tiếng rồi im bặt, khẽ nhìn Cúc rồi nhìn sang Minh, cô nhìn anh từ đầu đến chân rồi quay lại nhìn Kim Cúc. Huỳnh Hoa cười tươi, dì và Minh ca từ nay hãy ở lại đây, Ngọc Khiết đã đồng ý cho hai người ở lại rồi đấy. Kim Cúc gật đầu, Hoa quay lại Khiết, thôi, tỷ phải về, tỷ gửi dì và đại ca lại cho muội muội nha. Hoa tỷ, lâu ngày chúng ta không gặp, gặp lại hôm nay tỷ không ở chơi với muội vài hôm được sao? Ta hiện giờ rất bận, thôi hẹn hôm khác đến thăm tiểu muội muội lâu hơn. Hiện giờ tỷ đang làm gì ở đâu? Ta ở Nam Sơn trấn, Khiết Nhi có rỗi rãi cứ đến đó ta đích thân tiếp đón. Có lẽ muội không đến đâu, tỷ đi vậy bao giờ trở lại? À, chắc lâu lâu ta lại đến một lần, cũng có thể không lâu nữa ta sẽ về ở đây luôn, lúc ấy chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Tỷ sẽ về đây, có thể, thôi, ta đi đây, để muội tiễn đại tỷ. Minh Minh và Kim Cúc lạ lẫm nhìn nhau. Huỳnh Hoa ra cửa, Ngọc Khiết theo sau quyến luyến đưa tiễn. Ra gần đến ngoài, Huỳnh Hoa quay lại mỉm cười với Ngọc Khiết. Cảm ơn tiểu Khiết đã nhận lời ta giúp đỡ dì và ca ca. Muội và tỷ là chỗ quen biết mà tỷ có chuyện nhờ, muội làm sao từ chối được, bởi tỷ từng là người ơn của muội. Khiết muội đã quyết bước vào đường tu tịnh, tỷ không ý kiến gì, nhưng nhìn Đông vì thế mà buồn bã cũng hơi tội. Tỷ ra bảo với anh ấy, hãy quên em đi, chúc tỷ thượng lộ bình an, chấm, ở lại bảo trọng nhé. Vâng, Khiết quay mình trở vào, Huỳnh Hoa chậm rãi đếm bước đi ra, đến ngoài, Đông thấy Hoa trở ra thì vội hỏi, thế nào rồi tỷ, tiểu Khiết đã cho mẹ và đại ca ta ở lại rồi. Vậy thì hay, đêm nay say một bữa với đệ nghe tỷ. Còn chuyện của đệ thì có nói giúp không? Làm sao mà nói được, chưa mở lời cô bé đã chặn họng rồi. Cô ấy giận đệ thật rồi. Đúng vậy, cô ấy nói với tỷ vì sao thế tỷ? Tiểu Khiết vốn căm hận người cha bội tình làm mẹ chết và mình lưu lạc. Điều ấy cô ấy có nói với đệ, nay cậu đã có tình với ta lại đi cầu hôn cô bé. Cô bé cho rằng cậu cũng là một hạng bội tình nên đoạn tuyệt thế thôi. Đông nghe thì ngẩn người ra, lúc sau anh khẽ thở dài. Huỳnh Hoa vỗ vai Đông, đừng như vậy, trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Một khi đã quyết tâm, có chuyện gì mà không làm được. Được, đệ sẽ chờ một ngày nào cô ấy hồi tâm chuyển ý, Hoa khẽ gật đầu tán đồng. Đông cùng Huỳnh Hoa rời Tây Thiền tự trở về chợ Bình An, họ đến một căn nhà đơn sơ nhưng có mái hiên khá rộng, khá nhiều bàn ghế. Đông cười nói, đây là nhà của đệ, hơi đơn sơ một chút, tỷ thích rượu gì? Ở đây có loại gì? Đông liệt kê cho Hoa chọn, sau đó mười mấy vò rượu được mang ra. Đại tỷ, hôm nay không say không về nhé. Giờ ngồi uống rượu với tỷ, đệ nhớ lúc trước quá. Lúc ấy thật vui, lúc đó vui thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À tỷ, lâu rồi mới gặp nhau, tỷ ở chơi lâu lâu với huynh đệ được không? Ta đang rất bận, tiếc thật, nếu tỷ có thể ở lại đây được, ắt tỷ sẽ là nữ vương nơi đây. Muốn ta ở lại à, nếu hôm nay cậu làm cho ta say trước ta sẽ ở lại đây đúng thắng, nếu cậu say trước ta, sáng mai ta về Nam Sơn. Ai mà uống rượu lại tỷ cho được cực kiểu đó, đệ thua chắc thôi thôi. Tỷ đã không muốn ở lại, đệ không giữ. Vậy là biết khôn đó. Tỷ, dạo này làm gì? Huỳnh Hoa và Đông ngồi ở trước mái hiên và bắt đầu đối ẩm, họ nhắc về quá khứ, những chuyện xảy ra sau ngày chia tay và nhiều điều khác nữa. Đến đêm thì Đông say khướt, anh gục đầu xuống bàn và ngủ. Đến sáng ra đã chẳng còn thấy Hoa đâu, cạnh vò rượu đã cạn là mảnh giấy viết gọn ba chữ. Cậu đã thua, Huỳnh Hoa rời Bình An Trấn để quay về Nam Sơn vừa lúc có một tên phạm nhân đang làm loạn công đường, bất chỉ. Gã là kẻ sát nhân, đã điểm chỉ khẩu cung nhưng khi nghe bị kết án trảm thủ gã lại nổi điên bức xích tay chân, phá vòng vây quan phủ hòng tẩu thoát. Hoa vừa đến cửa đã nghe tiếng quát của Hồ Kỳ vọng ra. Bắt lấy hắn, vừa lúc bên trong có một bóng người vút ra ngoài. Theo quán tính Huỳnh Hoa đảo chân vọt mau theo ngán đường tẩu thoát của kẻ kia. Gã là phạm nhân, gã không hề biết người con gái đột nhiên nhảy ra chặn đường hắn là ai, thấy có vật cản y liền vung song trường tấn công, chỉ mong thoát được sự truy đuổi phía sau. Huỳnh Hoa hơi cao mày cũng đẩy trường ra, ầm, một tiếng kẻ đó bị bắn lùi ra sau một quãng. Vừa lúc người trong phủ cũng kịp lao ra, Dương Long vọt tới quát. Phạm nhân đừng hòng trốn, gã phạm nhân thấy kẻ địch phía trước có vẻ mạnh nhưng phía sau lại là người của quan phủ, đông như kiến cỏ. Y suy tính nhanh rồi nhào thẳng về phía Huỳnh Hoa tấn công hy vọng có thể thoát đi. Tứ Bình kêu lên, Huỳnh Hoa, hắn là tội phạm giết người, hãy bắt lấy. Thấy tên phạm nhân liều mạng nhằm thẳng mình tấn công một cách cuồng loạn, Huỳnh Hoa cũng không cần thiết cợt đùa, hữu trưởng đẩy nhanh ra trường đối trường, gã phạm nhân bị chấn động mạnh bắn tung ra sau, hộc máu tươi ngất đi. Hồ Kỳ bước ra truyền lệnh, trói hắn lại giam vào ngục, dân chúng xem sự án hoan hô rầm rộ, án đã xong, tất cả lũ lượt kéo đi. Hồ Kỳ trở vào, Huỳnh Hoa đi cạnh ông. Hồ Kỳ chợt nhỏ giọng hỏi, mẹ con Minh Nhi sao rồi? Đã có chỗ ở ổn định rồi. Vậy thì tốt, à tên vừa rồi phạm tội gì vậy cha? Hắn là sát thủ chuyên đi giết mướn bất kể tiền nhiều hay ít, ta bắt hắn vì đang tra một vụ thảm sát, từ hắn ta tìm ra được kẻ chủ mưu, phán án xong rồi. Đến lượt lập khẩu cung của hắn, ta thấy hắn đã giết quá nhiều người nên phán án trảm để trừ họa cho dân chúng, nào ngờ hắn nổi điên. May con về kịp để nhanh chóng bắt lại, nếu không ta chắc phải vất vả một phen. Ra vậy, Huỳnh Hoa vào nhà tìm Nhật Lan, không thấy đâu quay ra tìm Hồ Kỳ hỏi. Cha ơi, mẹ đâu rồi? Bà ấy cùng một vài người ra chợ chọn mua một ít quà hôn lễ, chắc cũng sắp về rồi. Quà hôn lễ, cho ai vậy cha? Cho con trai của Đỗ huyện lệnh, ít hôm nữa đại công tử nhà ông ấy cưới vợ, gửi thiệp mời đến ta, trước kia ông ấy với ta cũng từng là bạn, nên đã có thiệp mời rồi không thể không đi. Đỗ huyện lệnh ư, huyện lệnh Nguyên Lâm ấy mà, huyện đó cũng gần Nam Sơn mà phải không cha? Ừ, ta định sáng mai cùng mẹ con và Toàn Nhi đến dự hôn lễ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này con về rồi, mai đi cùng ta luôn nhé, lão huyện lệnh ấy khẩn thiết mời cả nhà ta đến đấy. Hoa mỉm cười, cả nhà ta đến dự thì ông ấy nở mày nở mặt quá còn gì. Con định không đi à, con sẽ đi. Hôm sau, Huỳnh Hoa cùng cả nhà đi dự tiệc cưới của con trai Đỗ huyện lệnh ở huyện Nguyên Lâm. Huyện Nguyên Lâm không xa Nam Sơn Trấn, chỉ đi hơn 2 ngày đường là đến. Dọc đường đi Hồ Kỳ kể cho người nhà nghe về người bằng hữu làm huyện lệnh kia, họ Đỗ tên tộc là Nguyên Quý. Trong những ngày phiêu bạt khi xưa, Hồ Kỳ đã quen được Nguyên Quý và chính lão này giúp đỡ ông không ít. Lão Đỗ có 2 đứa con, một trai trưởng tên là Trường Giang, đứa con còn lại tên Trân Quỳnh, là một thiên kim tiểu thư đích thực. Sau ngày Hồ Kỳ đến Nguyên Lâm chính là hôn lễ của con trai trưởng của Đỗ gia. Khi gần đến nơi, Hồ Kỳ quyết định ghé một quán trọ nghỉ lại, đợi sáng hôm sau sẽ lên đường đến thẳng hôn lễ. Sáng hôm sau, đúng dự kiến, Hồ Kỳ rời quán trọ đến thẳng Đỗ gia, thấy Hồ Kỳ đến, Nguyên Quý bước ra tiếp đón vô cùng niềm nở. Huỳnh Hoa, Thập Toàn cùng một số người khiêng lễ vật vào. Nguyên Quý hết lời cảm tạ và nói, Hồ Kỳ đến dự là vinh hạnh cho lão lắm rồi, quà cáp chi thêm nhọc. Hồ Kỳ chỉ cười đáp lời, đã là bằng hữu lâu năm, con bạn cưới sinh, đến tay không, không hay lắm. Tất cả cười xòa, Hồ Kỳ gọi vợ và con đến cạnh giới thiệu với Nguyên Quý, nói sơ về cuộc chi ngộ ly kỳ của ông và Nhật Lan. Nghe xong, Nguyên Quý luôn miệng trầm trồ. Sau đó, Nguyên Quý cũng gọi người nhà lại giới thiệu cho Hồ Kỳ. Trường Giang đang tiếp khách cũng bị gọi lại để giới thiệu cho Hồ gia biết mặt. Hồ Kỳ buông tiếng khen. Mấy năm không gặp đã lớn thế này rồi, đã có thể cưới vợ gả chồng hết rồi. Trong cuộc vui ngày hôn lễ không ai để tâm Trường Giang vừa nhìn thấy Huỳnh Hoa anh lập tức sững người. Và Hồ Nhị tiểu thư cúi mặt tránh ánh nhìn như xoáy sâu của Trường Giang. Những người nơi đó vẫn cười cười nói nói, không ai để ý đến chút khác lạ khi hai người họ chạm mặt nhau. Mọi người càng không nghĩ giữa họ có những nỗi ẩn tình rất sâu xa, họ là cố nhân. Sau nghi thức bái đường trang trọng giữa trưa, mọi người cùng bước vào tiệc rượu Linh Đình. Hồ Kỳ và Nguyên Quý để cho lũ trẻ vui vẻ cùng nhau, ông và Nhật Lan cùng vợ chồng Huyện Lệnh vào một căn phòng yên tĩnh cùng nhau ôn về quá khứ. Tiệc rượu bên ngoài tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, trong vai trò là khách của cuộc hôn lễ, Huỳnh Hoa cùng mọi người nâng ly chúc mừng cho hôn lễ của Trường Giang. Ngay khi bầu trời bên ngoài chập choạng tối, một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay Huỳnh Hoa kéo vào một góc khuất của căn nhà. Huỳnh Hoa giật mình nhìn sững người vừa kéo tay mình, người đó là Trường Giang. Cô giằng tay mình ra khỏi tay anh, gắt, công tử làm vậy là có ý gì? Phụng Nga, Huỳnh Hoa suýt giật mình khi nghe lại cái tên đã lâu rồi cô không nghe ai nhắc. Một tiếng gọi khiến cho quá khứ ùa về, cô nhớ lại mình đã từng quen Trường Giang khi còn là kỹ nữ ở Linh Lung Lầu. Tôi không phải Phụng Nga, một thời quá khứ đã được vùi chôn, Huỳnh Hoa thật sự không bao giờ muốn khơi lại nó giữa lúc này. Trường Giang quát lên, em nói dối, vậy thì đã sao, công tử có gì muốn chỉ giáo hay chăng? Công tử bây giờ là đàn ông đã có vợ, giữa chúng ta còn gì để nói với nhau? Còn rất nhiều, hãy làm thê tử của ta. Chấm, công tử say rồi chăng? Ta không say, vậy đừng nói điên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nói điên, ta thật lòng muốn nàng làm thê tử của ta. Chấm, thế còn người vừa bái đường với công tử là ai, không là thê tử của công tử hay sao? Đã có thê tử rồi, còn cần tôi chi nữa? Nàng nhẫn tâm lắm, người ta yêu chỉ mỗi nàng, lúc ở Linh Lung Lầu ta từng van nàng hãy chờ ta đến rước vậy mà nàng lại nỡ bỏ đi, trong khi nàng luôn miệng hứa với ta rằng nàng sẽ đợi chờ ta. Chấm, là do công tử chậm chân, sao lại trách tôi? Phải là ta đã chậm chân, nếu không thì ta hẳn đã có được nàng. Còn bây giờ thì đã quá muộn màng rồi, công tử có biết không? Vẫn chưa, tôi bây giờ là cánh hoa đã có chủ, còn công tử cũng là người đã thành gia lập thất, xin đừng vương vấn thêm chi nữa. Giang hét lên, ta không quên được nàng, còn tôi thì chưa bao giờ có chút cảm tình nào với công tử. Nàng, lúc ở Linh Lung Lầu, rất cảm ơn công tử đã chiếu cố, nhưng tôi không hề yêu công tử. Công tử nghe rõ rồi chứ, còn bây giờ, ngay lúc này, người con gái vừa cùng công tử bái đường kia mới chính là vợ công tử. Tôi không cần biết công tử yêu hay không yêu cô ấy. Nhưng cô gái ấy đã vô quy, đã bái đường, thì cô ấy chính là vợ công tử, là người của Đỗ gia. Dù yêu hay không yêu, công tử cũng không được quyền bỏ rơi, đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của công tử. Lúc này đây cô ấy cần công tử hơn tôi, hãy quên tôi đi và sống thật tốt bên thê tử của mình. Huỳnh Hoa sợ dây dưa thêm với Trường Giang sẽ khiến nhiều người chú ý, Huỳnh Hoa nói xong liền quay lưng bước đi. Trường Giang vẫn chưa buông hy vọng hỏi với theo, nàng quả thật, chưa từng yêu ta ư, Huỳnh Hoa hơi khựng lại cô buông gọn. Vậy theo công tử, kỹ nữ Lầu Xanh thì có tình yêu thật lòng à, họ chung tình à, Huỳnh Hoa nói xong bước đi thẳng. Trường Giang chỉ còn biết ngẩn ngơ đứng nhìn theo, đáy mắt chất chứa nỗi thất vọng não nề. Huỳnh Hoa bước ra ngoài đảo mắt nhìn quanh, may là tất cả những người trong buổi tiệc ai nấy đều đã say không để ý đến hai người. Nếu không ắt sẽ to chuyện mất, hôn lễ Đỗ gia tàn. Sáng hôm sau, Huỳnh Hoa cùng cha, mẹ và em quay về nhà, dọc đường đi cô nghĩ miên man về chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Tự hỏi nếu một ngày cha mẹ cô biết được từng là kỹ nữ ông phản ứng ra sao? Ngày tháng cứ trôi, công việc của Hồ Phủ vẫn cứ diễn ra như thường lệ. Đó là về chuyện công, còn chuyện riêng tư của Hồ gia thì có chút không êm đẹp. Thập Toàn thường xuyên vắng nhà, anh đi đâu không ai rõ, có khi cả đêm không về. Tận sáng mới thấy anh từ đâu đó trở về ngáp vắn ngáp dài rồi lùi thẳng vào phòng mà ngủ. Trời chưa tối Thập Toàn lại biến mất đi đâu mất. Nếu những điều ấy chỉ xảy ra một đôi ngày cũng chẳng ai bận tâm. Nhưng Thập Toàn đã đi đi về về như thế hơn một tháng, những buổi họp mặt gia đình không bao giờ có mặt Toàn khiến Hồ Kỳ bắt đầu chú ý, một chiều ông gọi con gái đến phòng. Cha cho gọi con, chắc có chuyện. Có chuyện gì vậy à, ta thấy em con dạo gần đây có chút bất thường. Cha đang nói đến việc tam đệ dạo này cứ thường xuyên ra ngoài, giờ giấc ăn ngủ cũng thay đổi sao? Đúng vậy, cả con cũng thấy lạ rồi phải không? Cha à, ta chỉ lo em con qua lại với bạn bè xấu, làm những việc xấu, gây bại hoại gia phong. Nên hôm nay mới gọi con đến để nhờ con theo dõi xem Toàn Nhi nó ra ngoài làm gì. Nếu nó thật sự, làm gì đó không tốt, con hãy thay ta ngăn lại, đừng để mọi thứ quá đà, cũng đừng để ai biết chuyện. Dạ con biết rồi, Huỳnh Hoa nhận lệnh theo dõi em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Huỳnh Hoa, dù không theo dõi cô cũng biết Thập Toàn thường xuyên đến nơi nào. Có điều trước đây cô không để tâm đến, bây giờ Hồ Kỳ lại đích thân giao phó trọng trách cô không thể không làm theo lệnh của ông. Ngày sáng hôm sau, Huỳnh Hoa đã đứng trước cửa một thanh lâu đó là một trong những kỹ viện khá nổi tiếng trong vùng. Mới sáng sớm lại nhìn thấy một cô gái mỹ lệ đứng ngay cửa trước của thanh lâu, cô ta lại ăn mặc giản đơn, tất cả những người qua lại không ai không xìm xầm bàn tán. Người thì nói, chắc là ghen cho chồng đi chơi kỹ viện nên đến đứng chờ, kẻ lại nói. Cha mẹ túng tiền, muốn bán mình cho thanh lâu nhưng còn e sợ nên cứ đứng mãi nơi cửa. Không khí nhiệt náo của chốn lầu xanh và miệng lưỡi thế gian không phải là lần đầu Huỳnh Hoa nghe và thấy. Nên cô cứ thản nhiên đứng, cô đợi chờ. Đến khi có một thiếu niên từ bên trong bước ra, Huỳnh Hoa mới cất giọng lạnh lùng gọi. Thập Toàn, âm thanh quen thuộc lại gọi đích tên mình khiến chàng trai vừa bước ra khỏi cửa thanh lâu phải đưa mắt giáo giác nhìn. Thập Toàn thoáng sững người khi nhìn thấy nhị tỷ. Nhị tỷ, sao tỷ biết đệ ở đây? Tỷ, không đợi Toàn sổ hết mấy lời kinh ngạc, Hoa cướp lời, theo ta, chấm, Toàn bước theo sau cô gái trẻ, vẻ mặt có phần khiếp sợ khiến những người trong thanh lâu lẫn người qua đường đều kinh ngạc nhìn. Vừa đi Thập Toàn vừa nhỏ giọng van nài, nhị tỷ làm ơn đừng để cha biết chuyện này. Hoa không nói không rằng đi thẳng đến một quãng vắng thì dừng lại. Giờ thì đệ nói đi, Toàn ngập ngừng một lúc mới nói, đệ đang quen một cô gái, cô ấy là kỹ nữ của thanh lâu. Đệ chót yêu cô ấy mất rồi. Yêu và được yêu là quyền của mọi người thì không ý kiến, nhưng tại sao đệ lại phải giấu cha? Thời gian đệ sống với cha dài hơn tỷ, nên rõ tính cách cha mà. Ông là người trọng danh dự hơn ai hết, nếu biết đệ có quan hệ với, đệ chỉ e, đã biết vậy sao đệ còn dây vào? Khi lửa tình đã cháy trong lòng, tỷ nói xem, dùng cách gì để dập tắt đây? Đệ thật lòng với cô gái đó sao? Dạ phải, vậy thì trước sau gì cha cũng biết chuyện, theo ta cứ nói ra trước sẽ tốt hơn. Đệ sẽ lựa dịp để nói, nhưng, đệ vẫn đang lo, cha sẽ nổi giận, cô gái đó tên gì? Cô ấy tên Yên Thủy, làm sao quen được, tình cờ, gặp nhau, rồi không rời nhau được, cô ấy yêu đệ không? Rất thiết tha là khác, cô ấy tuy là kỹ nữ, nhưng trước nay bán sắc không bán thân. Vậy mà khi gặp đệ cô ấy tự nguyện hiến dâng, đệ thật bất ngờ đúng là Yên Thủy vẫn còn trinh trắng. Vậy là cả hai đã thuộc về nhau rồi à? Dạ phải. Cô ấy biết thân phận thật của đệ hay không? Không, đệ chỉ bảo mình là một hiệp khách giang hồ, đến rồi đi. Cô ấy không giữ đệ lại, chỉ muốn đi cùng đệ. Một cô bé đa tình, nhị tỷ, đệ yêu Yên Thủy, tỷ không cấm nhưng dây dưa hoài vậy cũng không phải là việc tốt. Đệ biết, đã lấy cắp trái tim người ta rồi đệ cũng nên nghĩ xa hơn một chút đi. Nhưng giờ đệ không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi bề. Đệ lo phần cha, tỷ có cách gì giúp đệ không? Nếu đệ thật lòng với Yên Thủy, trước hết hãy chuộc thân cho cô ấy rời khỏi nơi đó. Nếu không được nên duyên, ít ra đó cũng là sự giải thoát cho cô nương ấy. Toàn gật đầu, tỷ nói rất phải, đệ sẽ chuộc cô ấy ra rồi sau sẽ từ từ lựa lời nói với cha. Lúc ấy tỷ hãy nói giúp đệ vài câu với. Cảm ơn tỷ trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Toàn làm theo lời nhị tỷ chuộc Yên Thủy ra, thuê tạm một căn dịch quán kín đáo cho Thủy ở tạm. Sau đó anh đưa nhị tỷ đến xem mặt em dâu. Yên Thủy là cô gái còn rất trẻ, xinh đẹp, dịu hiền và thông minh. Tiền kiếm cho Huỳnh Hoa biết Yên Thủy cũng là một trong những số phận bị cuộc đời vùi dập. Sau đó một tháng, Thập Toàn cuối cùng cũng quyết định cùng nhị tỷ thú thật mọi chuyện với cha. Hồ Kỳ vừa nghe Toàn nói đến chuyện hôn nhân thì tỏ ra mừng vui, bởi ông ngỡ con trai mình đã trở thành băng lạnh sau cái ngày người yêu đầu đời là Hồng Y chết đi. Giờ con trai đã đòi cưới vợ liền hồ hỏi hỏi han. Nhưng khi nghe Toàn bảo Yên Thủy là kỹ nữ lầu xanh, ông lập tức nổi giận đùng đùng, quát lên. Không cưới sinh gì hết, ta không chấp nhận. Thập Toàn giật mình kêu lên. Cha, Hồ Kỳ gằn giọng, ta bảo không là không. Con dâu của Hồ gia có thể giàu sang cũng có thể nghèo khó nhưng tuyệt đối không thể là gái lầu xanh. Là gái lầu xanh thì có tội sao cha? Nhưng nó sẽ làm mất thanh danh gia tộc chúng ta. Ta đường đường là tổng đốc quyền nam, như vua của vùng đất phía nam này, không thể nào chấp nhận dâu con là kỹ nữ. Nhưng con yêu Yên Thủy, nếu không nên duyên được với nàng, cả đời này con không yêu, không cưới ai nữa. Con đang muốn uy hiếp ta sao? Con không dám, nhưng, con nghe đây, ta và dì của con đã chọn vợ cho con rồi, là Trân Quỳnh con gái của huyện lệnh Nguyên Lâm. Ta tuyệt đối không cưới con dâu là kỹ nữ, cưới gái lầu xanh vào nhà sẽ làm mất danh giá gia đình. Ta không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận, nếu ai cũng trọng danh giá thế gian này còn tồn tại tình yêu không cha? Ta không cần biết, con dẫu có yêu cô kỹ nữ đó đến đâu cũng phải vứt bỏ cô ta. Chấm, Hồ Kỳ hơi dịu giọng lại một chút, ta sẽ cưới Trân Quỳnh cho con, con gái Đỗ gia là danh gia vọng tộc xinh đẹp và thông minh. Đỗ huyện lệnh cũng đã mở lời nếu ta đưa con bước tới ông ta sẽ lập tức gả con gái. Người như thế mới xứng đáng là dâu Hồ gia chứ, nhưng con không yêu, nếu con không bằng lòng có thể tìm bất kỳ ai để cưới nhưng tuyệt đối không thể là gái lầu xanh, không thể là kỹ nữ, đã nghe rõ chưa? Cha, Huỳnh Hoa nghe vậy lên tiếng, cha yêu thương là lý lẽ của con tim, mỗi người một cách nghĩ. Có đặt mình vào hoàn cảnh mới hiểu được nhiều. Cha hãy bình tâm nhớ lại những chuyện xảy ra ngày trước, chẳng phải trước đây cha cũng một thời trai trẻ yêu thương cuồng nhiệt và đau khổ biết bao nhiêu khi nội tổ ép buộc cha buông bỏ tình yêu đó, nỗi đau đó cha đã từng nếm trải hẳn phải rõ nó hơn ai hết. Toàn đệ bây giờ cũng đang như cha ngày trước, cha nhẫn tâm đẩy con mình vào nỗi đau mình từng trải khi xưa hay sao? Hồ Kỳ lặng im lúc lâu mới nhẹ giọng, thôi được rồi, để ta suy nghĩ lại. Thập Toàn quay nhìn nhị tỷ vẻ cảm kích, song anh quay lại nhìn cha dò xét. Cha, như vậy cha đồng ý hay không đồng ý, hai đứa ra ngoài trước đi. Ta hứa là không ép con cưới người con không yêu. Con cảm ơn cha, con có chuyện phải ra ngoài một chút, thưa cha con đi. Dứt tiếng Toàn đã vọt ra cửa, Hồ Kỳ gọi theo nhưng bóng Toàn đã biến mất sau làn cửa. Hồ Kỳ khẽ lắc đầu chép miệng, ôi con với cái. Huỳnh Hoa đứng cạnh gọi khẽ, cha, vừa rồi cha chỉ nói không ép tam đệ cưới người mà đệ ấy không yêu, còn Yên Thủy thì sao? Hồ Kỳ nhìn con gái mỉm cười cho cô yên lòng, con yên tâm ta không làm khó chúng nữa đâu, nhưng tổ chức một đám cưới rình rang công bố cho thiên hạ biết con dâu của Hồ Kỳ ta là kỹ nữ. Ta cũng không làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy để ta suy nghĩ thêm, xem làm thế nào là tốt. Huỳnh Hoa nhẹ gật đầu, vâng, Hồ Kỳ trầm ngâm lúc chợt nói. Quyên Nhi này, dạ, huyện Vũ Bình sáng nay cho người đến báo án, cáo trạng nói có liên quan mạng người, người họ Đặng bị em trai giết hại, huyện lệnh tuy điều tra được nhưng không thể bắt người em của nạn nhân quy án vì gã võ công cao cường. Dạo này ở phủ nhiều việc ta không thể đích thân đến đó, Khắc Triệu và Dương Long cũng có công vụ ở huyện bên rồi không thể đến đó lúc này được. Còn đến đó một chuyến bắt hung thủ về cho ta. Chấm, vâng ạ, Hồ Kỳ đưa cho con gái lệnh tiễn căn dặn thêm vài điều. Xong, Huỳnh Hoa điểm tên một vài thủ hạ rồi lập tức lên đường đến huyện Vũ Bình. Thập Toàn được lời cha ngỡ là ông đã đồng ý liền chạy ngay đến báo tin cho Yên Thùy. Nhưng anh chẳng thể nào ngờ được mỗi bước chân của mình đều có kẻ âm thầm bám theo. Thập Toàn đến dịch quán nơi Yên Thùy đang ở, Yên Thùy tiếp đón anh niềm nở và han hỏi đủ điều. Toàn lập tức kể lại chuyện giữa mình và cha, vừa nghe nói Hồ Kỳ phản đối, Yên Thùy lập tức buồn hiu hắt. Sau đó nghe Thập Toàn nói nhờ anh và nhị thì tận tình thuyết phục cha anh bằng lòng suy nghĩ lại. Nghe xong Yên Thùy chẳng những không vui mà lại thở dài. Toàn kinh ngạc, nàng sao thế Thùy Nhi, không tin ta à, không phải em không tin Toàn ca. Nhưng cha anh chỉ mới hứa là suy nghĩ lại, biết đâu khi suy nghĩ xong, ông ấy vẫn chẳng bằng lòng. Nàng hãy yên tâm, ta sẽ cố gắng thuyết phục cha, và lại thì cũng đã đứng về phía chúng ta, thì sẽ giúp chúng ta hết mình. Nhưng em vẫn lo, mấy hôm nay em thấy trong lòng cứ bất an làm sao ấy. Đừng lo lắng gì cả, ta sẽ không để ai tổn thương nàng. Nói cho ta biết, sáng giờ nàng ăn uống gì chưa? Yên Thùy lắc đầu, Toàn kinh ngạc, sao vậy, em lo, thôi, đừng lo để ta ra bảo tiểu nhị mang lên cho nàng ít món ăn. Toàn ca à, gì, bảo họ làm thức ăn đừng có thịt cá nha. Sao vậy, thịt cá tanh lắm, nhanh trở lại, em cũng có tin muốn báo cho Toàn ca biết đấy. Toàn đi ra thoáng chốc trở lại, khẽ giọng hỏi. Nàng vừa bảo có tin gì muốn báo cho ta thế? Toàn ca có biết khi nào thì người con gái thấy hôi cơm? Tanh cá, hay không? Ta, em bây giờ nuốt cơm thì muốn ói, người phải mùi tanh của cá thì. Cứ như muốn chết được vậy. Nói vậy, là nàng đã, phải, em đã có. Thai rồi, Thập Toàn chân chối nhìn Yên Thùy. Thùy lay tay anh, Toàn ca biết em có thai, Toàn ca không vui sao mà thường người ra vậy? Ta, tất nhiên là vui rồi. Toàn khẽ hôn tráng Thủy, nhỏ giọng. Đã bao lâu rồi? Đã hơn 2 tháng rồi. Tới tận sáng nay thấy trong người lạ quá em mới mời đại phu đến, ông ấy nói là hơn 2 tháng rồi. Nàng yên tâm ta sẽ cưới nàng ngay thôi, ta sẽ thuyết phục cha nhanh chóng cưới nàng. Em cảm ơn Toàn ca. Sao lại cảm ơn, mình đã là vợ chồng, nàng cũng đã mang giọt máu của ta, ta phải có trách nhiệm với nàng. Dạ, đêm nay Toàn ca ở lại với em nha. Được, cách chương.